Đại ma đầu hệ thống, chương 31, đôi lời tâm sự về nhân vật Vương Bá Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đọc truyện gần 8 năm, thấy hầu như các tác phẩm tiên hiệp huyền ảo mên thường có một bộ nguyên tắc cứng, người không phạm ta thì ta không phạm người, thế nhưng hầu như mên đều tìm cách khiến người ta muốn giết mên. Có tên mên áp chế tu vi giả danh phế vật kiêu ngạo đi vênh váo quanh bọn hoàn khố, khiến bọn hoàn khố chán ghét tránh xa, mên lại máu nóng khiêu khích, hoàn khố thấy mên tu vi yếu không nhịn được nhảy ra, mên bộc lộ tu vi đánh bọn hoàn khố rớt răng, cướp tài bảo xong, mên mang vẻ mặt đau đớn nhét tài bảo vào túi chữ vật thở dài. Ai bảo các ngươi không biết tốt xấu, người không phạm ta thì ta không phạm người. Có mên vô sỉ hơn, trong bảo tàng lợi dụng hai bên giao chiến, ngư ông đắc lợi cướp bảo vật giết chết những người bị thương, và khi gia tộc nó trả thù thì chạy trốn, bằng một cách nào đó dù thực lực cao hơn mên rất nhiều lần đều không thể bắt được mên, trong lúc chạy trốn hắn sẽ bộc phát bí pháp hay huyết độn chạy đi, sau 10 ngày dưỡng thương lại nhảy ra khiêu khích rồi chạy trốn tiếp, từng đợt đuổi giết đều bị mên từng bước phản sát, đến khi hấp thu tài nguyên đầy đủ, thực lực mên tăng mạnh sẽ đi diệt tộc người ta, nhìn đống thi cốt chất chồng như núi, mên lại bất đắc dĩ thở dài. Người không phạm ta không phạm người. Và trong khi chạy trốn kẻ địch truy sát, mên sẽ gặp mỹ nữ cường giả trọng thương, dính phải xuân dược, mên có thể cố tình, hoặc vô ý cùng mỹ nữ cao thủ mây mưa, đến khi trời sáng, mỹ nữ cao thủ thẹn quá hóa giận muốn giết mên, mên thâm tình hứng kiếm, mỹ nữ cao thủ được tác giả miêu tả là lãnh ngạo sát phạt quyết đoán lại mềm lòng buông kiếm. Sau đó bằng vào cách nào đó, nhân lúc mỹ nữ cao thủ dưỡng thương, mên dùng tinh hoa trí tuệ địa cầu nướng con cá khiến mỹ nữ cao thủ thèm thuồng như chết đói mấy đời, mên quan tâm chăm sóc khiến mỹ nữ cao thủ động lòng, khi nàng muốn rời đi, mên khí phách nói. Ta là con cóc, ngươi là thiên nga trên trời cao, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta sẽ đường đường chính chính tìm về tông môn. Thế lực của ngươi, dùng tuyệt thế tư thái đến trước mặt ngươi. Kỹ thuật nướng cá, tinh hoa 4.000 năm văn hiến của Hoa Hạ kết tinh thành. Công thức này được các đời nữ nhân Hoa Hạ quang đầu lâu, quảng nhiệt huyết phấn đấu quên mình sáng tạo ra, mên nướng cá có thể câu dẫn thần bí lão ăn mày cường giả, vì mấy con cá nướng mà hối lộ mên công pháp, vũ kỹ thần cấp, mên mới cho phép ăn cá, và trong lúc nướng cá, có thể mên chia cá cho xúc sinh vật nuôi ăn mà không cho lão đầu ăn để kích thích lão đầu ăn mày thần bí cường giả phun ra công pháp trao đổi, hoặc kéo thần bí lão đầu đi theo làm bảo tiêu mới được ăn cá. Kẻ địch của mên thường là kẻ phản diệt ngu ngốc mang tiếng ma nhưng hành động chẳng khác gì thằng hề, mên am hiểu nhất chính là vượt cấp khiêu chiến, phản diện thường là cao phú soái, thế lực lớn, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng khi đối địch với mên, chỉ số IQ thường trở về số 0, có tình huống như thế này, khi phản diện nắm chắc thực lực tuyệt đối đánh gần chết mên, lại không diệt ngay mà lại đứng ngồi chào phúng mên, để mên có thể tích tụ lại chiêu quý, một đòn phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên có một số phản diện cao cấp lại có một chút IQ, phản diện lập kế bắt cóc người yêu hay thân nhân bạn bè, nhưng lại thường để mên chạy tới cứu để thi triển kế hoạch một lượt bắt hết, và kết quả thường là bị mên phản sát lại, cho dù có bắt được mên thì bằng một cách nào đó, mên lại có thể thoát khỏi, phản diện sai người truy sát mên, mên sát từng đợt này hết đợt khác, và khi tu vi gần bằng phản diện, mên tới giết phản diện và cứu thoát thân nhân. Tổng kết lại bọn mên này toàn chủ động khiêu khích người khác nổi giận hay tham lam tới đánh hắn thì hắn nhân cơ hội đó mà giết người ta. Trong suy nghĩ của mên, ta đánh ngươi, ta lấy bảo vật, ta chửi ngươi thì các ngươi chỉ có thể cắn răng căm hận trong lòng, nếu không thì ta giết ngươi là ta không có lỗi với lương tâm. Xuyên suốt 8 năm đọc truyện, trong lòng ta đọng lại một suy nghĩ, nếu mình tự tay viết một bộ truyện về mên theo ma đạo thì tuyệt vời biết bao nhỉ. Cái suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu ta liên tục, nó hối thúc ta viết lên tác phẩm này. Tuy nhiên vận mệnh luôn vô thường, thành công phải trải qua muôn vàng cay đắng cùng thất bại, ta từng viết vài tác phẩm, lại luôn cảm thấy nó chưa thật sự hoàn hảo. Bản thân ta từng trải qua cuộc tình 5 năm, từ trường học ra trường đời, trải qua sinh hoạt không suông sẽ cho lắm, tình yêu 5 năm giống như một sợi tóc treo quả cân 1.000kg lơ lửng trên đầu vậy, rất áp lực. 5 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng trải qua từng cung bậc của tình yêu. Thật sự, nếu bạn từng yêu người con gái xinh đẹp, sẽ có ngày cô ấy đứng trước mặt bạn và nói. Đừng có ngây thơ như lúc trước nữa, được chứ? Sống thực tế chút đi. Tình yêu, nó chỉ là thứ mà những người ngây thơ theo đuổi. Sẽ có một ngày, bạn tỉnh giấc và nhận ra, người bên cạnh ta không còn ai, chỉ còn bản thân mình. Cho nên, yêu bản thân, tin mỗi bản thân thì không bất kỳ ai tổn thương được ta cả. Bản chất của xã hội nó không giống những gì bạn tưởng tượng, nó thực dụng và hắc ám. Con đường chúng ta đi, đôi khi gặp gỡ những thứ đẹp đẽ như Tình yêu, tình bạn, tình dục, hấp dẫn, chúng lù mờ lý trí của ta, khiến ta say đắm, nhưng khi lý trí bắt đầu tỉnh lại, chúng sẽ tách ra chúng ta, đi tìm những người ngây thơ, chưa bị chúng hấp dẫn, bỏ lại chúng ta khi chúng ta chân chính trưởng thành, quay đi ngoảnh lại, chỉ thấy còn bản thân mình. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta say đắm tình yêu, và ngây ngô nghĩ rằng, chỉ có yêu, cả hai có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng lại không hiểu, khó khăn không bắt đầu từ bên ngoài, mà xuất hiện từ chính trong nội tâm của hai người. Chúng ta trải qua tình yêu, sẽ nhận ra một điều. Trên cõi đời này, chỉ nên yêu một người duy nhất là chính mình. Lại lớn hơn một chút, chúng ta sẽ cảm nhận được tình bạn đôi khi cao quý, lại có lúc vô cùng bần hèn, có đôi khi rất tin tưởng, lại có lúc hối hận vì đã tin. Nên trải qua chân tướng của tình bạn, chúng ta sẽ hiểu ra một điều, chúng ta chỉ nên làm bạn với chính mình, không bao giờ phản bội bản thân. Chúng ta xem mọi người là xa lạ, chúng ta chỉ sống vì chính mình, chúng ta làm những gì mình thích mặc kệ người khác, chúng ta không bị tình yêu vây khốn, không bị tình bạn lừa dối, chúng ta chính là ma đầu. Và ta tạo dựng ra hình mẫu Vương Bá Nghiêu cũng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bá Nghiêu kiếp trước do bị người yêu nhất đội nón xanh, cộng thêm tuổi thơ bất hạnh không được giáo dục nên hắn bị kích thích biến sát nhân biến thái cuồng, càng giết chóc tâm tính hắn ngày càng chuyển biến, những ngày cuối đời cô độc bên giường bệnh chịu bệnh tật dằn vặt trải qua nhân tình ấm lạnh, hắn không còn là sát nhân biến thái cuồng nữa, lúc trước hắn biến thành vậy đơn giản là muốn trả thù phụ nữ, nhưng giết chóc cả đời, giờ nội tâm của hắn đã viên mãn, hắn đã bớt đi sát tính, hắn thành thục hơn, hắn đã trở nên lãnh khốc cô độc, hắn tàn nhẫn với người khác nhưng lại đối với mình ác hơn. Hắn mê mang, phải, hắn mê mang, trên những ngày cuối đời bên giường bệnh, Vương Bá Nghiêu mê mang, cả cuộc đời hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu. Trả thù nữ giới, nhưng khi hắn sắp chết, hắn cũng đã cảm giác mình đã hoàn thành viên mãn mục tiêu này. Lúc đó hắn nghĩ, nếu mình đã trả thù được rồi, vậy sao mình còn sống để làm gì? Để chịu đựng bệnh tật do HIV mang lại sao? Hắn từng nghĩ đến tự tay kết liễu bản thân mình để khỏi chịu dằn vặt bởi cơn đau đớn trong cơ thể nữa. Nhưng hắn vẫn tiếp tục sống như đã chết rồi. Hắn sợ hãi cái chết, hắn yêu bản thân mình bao nhiêu, hắn lại không dám kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng trong một lần nào đó, hắn nghe một câu nói trong một bộ tiểu thuyết nào đó. Chết không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu mới. Nếu sống mà làm ác xuống địa ngục phải trả giá khổ hình để trả giá tội nghiệp của mình. Thú vị, ta muốn xem địa ngục là như thế nào. Có thể khiến ta cảm giác vui vẻ không? Ánh mắt Vương Bá Nghiêu sáng lên, đây là lần đầu tiên trong những ngày cuối đời hắn chân chính vui vẻ, cả người như được tân sinh. Hắn tự tay kết liễu mình, thi thể hắn được giáo phái thờ sa tăng lớn nhất thế giới đem về kính dâng hương khói, cuốn sách. Nghệ thuật giết người, của hắn cũng được lưu truyền hậu thế. Xuống dưới địa ngục hắn chịu ngàn tỷ hình phạt mỗi ngày, những linh hồn khác cùng hưng cực ác khác chịu hình phạt mỗi ngày, cả người đều thơ thần mất hồn, nhưng Vương Bá Nghiêu thì lại khác, hắn hưởng thụ hình phạt cảm giác từng vết đao dóc từng bộ phận linh hồn hắn, cảm giác đau đớn truyền khắp linh hồn hắn, cơn đau xé rách thâm thấu tận linh hồn mà hắn lại lấy làm hưởng thụ, ngày nào không bị tra tấn hắn lại thấy như thiếu cái gì đó, cho đến khi bị đại ma đầu nhìn trúng điểm này, đưa hắn vượt giới xuyên qua giáng lâm huyền huyễn đại lục. Người sống ở bất kỳ thế giới nào cũng vậy, sẽ có lúc nào đó không còn duy trì lạc quan, vui vẻ, yêu đời nữa. Tâm trí sẽ mê mang, nào là mê mang về tương lai, mê mang về cuộc sống hiện tại, mê mang về những lựa chọn, những quyết định, những ý nghĩ của bản thân, mê mang về tình yêu, mê mang về người bạn đời của mình. Nhưng chỉ cần tìm được ý nghĩa của cuộc sống, sẽ tìm được phương hướng đúng đắn nhất cho bản thân, và khi tìm được phương hướng đúng đắn rồi, lòng ta sẽ dũng cảm tiến tới con đường mà phương hướng đúng đắn chỉ dẫn. Khi chúng ta tìm được ý nghĩa sống, chúng ta sẽ biết bản tâm của mình muốn điều gì, thích điều gì, không thích điều gì, thích sống như thế nào, ghét điều gì, mong đợi điều gì. Ý nghĩa sống hay còn gọi là hy vọng, nếu trong tâm đã có hy vọng sống, sẽ không còn sợ cái chết nữa, sẽ không bao giờ gục ngã nữa, sẽ không mê mang gây đau khổ cho bản thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Bá Nghiêu chính là thuộc dạng đó, cho nên đại ma đầu hệ thống chọn chúng hắn. Hắn hưởng thụ cô độc, hắn ưa thích một người độc hành, ma tính, dục vọng trong lòng hắn khiến hắn không ngừng vượt qua mọi khó khăn trắc trở để trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn, vĩnh viễn không gục ngã. PS cố lên những độc giả của tôi ơi, hãy kiên định về con đường mình chọn lựa, thành công hay thất bại chỉ là phù vân như mộng như ảo, quan trọng là quá trình đó, chúng ta đã cố gắng như thế nào. Cách chương.